Chu Giác Sơn trợn mắt rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Khóe miệng một hồi co giật, ngốc x 2, 2, ngốc x xa x dùng để chỉ kẻ ngốc và suy nghĩ ngốc nghếch không giống người bình thường. Cách chương.